Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 453 Vinh Vương lại chạy. Nhìn mấy cái hai tử như vậy nghiêm trang giữ gìn bọn họ vừa mới 2 tháng tiểu đệ đệ muội muội bộ. Dáng, Tô Nhiễm không cấm che miệng cười nhẹ, Thất tiểu thư thấy. Nàng cũng cười, hai vị tiểu hầu gia còn có tiểu huyện chủ thật tốt chơi. Vương phi ta thật hâm mộ các ngươi người một nhà cảm tình tốt như vậy, ngươi cùng trưởng công chúa. Cảm tình cũng thực hảo a. Tô Nhiễm cười nói, kia nhưng thật ra. Thất tiểu thư cười gật đầu, lập tức qua đi sờ sờ hiểu tỷ nhi đầu. Hảo đi, nếu các ngươi tiểu đệ đệ không thích, ta đây liền không cho hắn uống dược. Có thể đi, kia không phải ngươi nên làm sao? Hiểu tỷ nhi lui về phía sau một bước. Lạnh như băng nói, Thất tiểu thư động tác một đốn. Tô Nhiễm lập tức quát khẽ thanh, hiểu tỷ nhi lúc này mới cúi đầu. Thực xin lỗi, ta sai rồi, huyện chủ ngài thật là quá khách khí. Thất tiểu thư chạy nhanh đáp lễ, lại hướng Tô Nhiễm cười nói. Đồng ngôn vô kỵ, huyện chủ bất quá là nói ra nàng trong lòng lời nói mà thôi. Ta sẽ không để ý. Còn thỉnh vương phi ngài cũng không cần đem chuyện này hướng trong lòng đi hảo. Càng không cần sau khi trở về gian dạy huyện chủ, nàng nào có cái kia tư cách gian dạy cái này tiểu. Nhà đầu a, Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, trở về lúc sau, nàng khẳng định liền phải chui vào Lý Nhị trong lòng ngực tìm kiếm bảo hộ. Lý Nhị tên kia như vậy yêu thương này khuê nữ nói cái gì chính là cái gì. Chính mình lại nào còn có thể động nàng một cây lông tơ. Hiểu tỷ nhi vừa nghe lời này, nàng lại muốn mở miệng nói chuyện, mệt Tô Nhiễm kịp thời hướng nàng bên kia xem qua đi liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu mới không quá cam tâm nhắm lại miệng, Tráng Ca Nhi liền đại mẫu thân cùng muội muội nói. Chuyện, Thất tiểu thư ngươi yên tâm, ta nương khẳng định sẽ không giáo huấn muội muội. Nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ mẫu thân sẽ dạy. Kia muội muội sớm không biết đã bị huấn quá bao nhiêu lần rồi. Phải không? Ta đây liền an tâm rồi, Thất tiểu thư giật nhẹ khóe miệng cuối cùng. Tô Nhiễm liền ở bọn nhỏ làm bạn hạ ở trên giường nghỉ ngơi nửa ngày. Mãi cho đến bên ngoài bãi tiệc rượu, nàng mới lại đi ra ngoài, ăn xong tiệc rượu, bọn họ người một nhà liền ngồi lên xe về nhà. Thất tiểu thư lễ nghĩa chu đáo, còn riêng gọi người đem thái y cấp khai phương thuốc cho bọn hắn mang lên. Trừ cái này ra, Thất tiểu thư còn từ nhà kho lấy không ít an thai cùng với bổ thân mình dược liệu. Chàng đến hảo hảo cấp Tô Nhiễm bọn họ mang đi, trở lại vương phủ sau. Tô Nhiễm gọi người đem đồ vật dọn đến trước mặt tới. Nàng nhìn chằm chằm này đó quý hiếm dược liệu nhìn một hồi lâu, làm sao vậy? Lý Nhị thấy thế, nàng trầm giọng hỏi, không có gì, ta chính là cảm thấy Thất tiểu thư hôm nay có một lần đối ta đặc biệt nhiệt tình. Nhưng kia nhiệt tình lại có vẻ không như vậy thuần túy. Làm ta cảm thấy khả nghi. Tô Nhiễm thấp giọng nói, này lỗ trống cách nói làm Lý Nhị vô pháp tưởng. Tượng, người nói cẩn thận điểm, Tô Nhiễm liền đem Thất tiểu thư hôm nay biểu hiện nói một lần. Sau đó nàng lại bẻ ra nói tỉ mỉ. Thất tiểu thư người này nhìn như sang sảng hoạt bát, nhưng kỳ thật tâm khí cao thật sự. Hiện tại nàng lại đại trưởng công chúa quản như vậy đại sản nghiệp. Thân phận cũng sớm bất đồng giống nhau. Nàng nói nàng cấp trưởng công chúa uy quá dược ta tin. Nhưng những người khác khẳng định không có phúc phận hưởng thụ này một phần thù vinh. Ta đây hôm nay làm sao đức gì có thể làm nàng tới thân thủ cho ta uy dược. Vậy người ý tứ là nói, Lý Nhị giữa mày một ninh, chỉ sợ nàng là vì làm ta uống xong kia chén dược. Tô Nhiễm thấp giọng nói, Lý Nhị tức thì sắc mặt xanh mét, hắn cũng nhìn mắt trước mắt này đôi dược liệu. Lập tức nhắc tới đồ vật liền đi. Tô Nhiễm hoảng sợ. Người làm gì đi, người yên tâm, ta sẽ không hủy hoại chúng nó, càng sẽ không ôm đồ vật đi tìm người kia rằng co. Lý Nhị lạnh giọng nói, vậy ngươi tính toán đem chúng nó làm sao bây giờ? Đưa đến Lưỡng Giang tỉnh tỉnh thành, cấp Từ lão hỗ trợ nhìn xem. Nga, Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, Cái này biện pháp nhưng thật ra có thể, vậy ngươi cũng thuận tiện gọi người đi xem Liễu Tỷ Nhi đi. Nàng nói, đúng rồi, ta còn muốn cho nàng chuẩn bị chút lễ vật, cũng không biết nàng cùng Từ Minh hai người hiện tại ở bên kia quá đến như thế nào, ân, Lý Nhị. Gật đầu, vì thế, sáng sớm hôm sau, vương phủ người trên liền mang theo Tô Nhiễm cùng Lý Nhị vì Từ Minh hai vợ chồng son chuẩn bị lễ. Vật hướng Lưỡng Giang tỉnh bên kia xuất phát, thời gian lại qua đi hai ngày. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị vẫn như cũ mỗi ngày vội vàng đi ra ngoài hướng các nơi ăn xuân tửu. Bọn họ vương phủ thượng cũng bày một lần xuân tửu, không ít người đều lại đây cho bọn họ cái này mặt mũi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa đương nhiên cũng tới, chẳng qua, nàng lại thoạt nhìn lo lắng sốt ruột trưởng công chúa. Làm sao vậy? Tô Nhiễm vội vàng quan tâm hỏi, ai? Còn không phải bởi vì Vinh Vương cái kia không bớt lo. Tĩnh Nghi trưởng công chúa thở dài khẩu khí, đại niên 30 ngày đó, hắn ở trong hoàng cung làm ra kia chờ sự, đại niên mùng một buổi sáng lại đi phò mã phủ cửa chửi bậy. Còn đem phò mã phủ đại môn đều cấp chém hoa, làm cho nhạc phò mã bệnh tình tăng thêm, cho tới bây giờ đều còn không có lên giường. Hoàng thượng biết sau giận dữ, muốn bắt hắn đi cấp nhạc phò mã nhận lỗi, nhưng đứa nhỏ này cũng không biết là từ đâu được đến tin tức. Thế nhưng dành trước một bước chạy, kết quả mãi cho đến hiện tại, hắn đều không có bất luận cái gì tin tức. Lại chạy, Tô Nhiễm chấn động, tết nhất, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Chính là nói a, Tĩnh Nghi trưởng công chúa gấp đến độ thẳng mặt khóe mắt. Đứa nhỏ này mệnh khổ. Từ nhỏ cha mẹ song vong, duy nhất cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ lại. Ai, mấy năm nay hắn vẫn luôn một người quá, lẻ loi thật gọi người đau lòng, đặc biệt tới rồi ngày Tết thời điểm, ta nhìn hắn liền ngăn không được khó chịu, có mấy lần ta cũng kêu hắn đi ta trong phủ cùng ta cùng nhau. Nhưng hắn đi nhà khác ăn xuân tửu, tổng hội cùng người khác đánh nhau, cứu này nguyên nhân. Chính là bởi vì có người khen nhạc phò mã vài câu. Mắt thấy hắn muốn cùng kinh thành trên dưới nhân gia đều kết thù. Ta cũng không dám lại mang theo hắn đi ra ngoài. Nhưng cứ như vậy, hắn không phải càng cô đơn. Ta cũng nghĩ sớm một chút cho hắn tìm cái tức phụ. Như vậy tốt xấu hắn bên người cũng có thể có cái bạn. Kết quả mãi cho đến hiện tại ta cũng chưa tìm được cơ hội cùng hắn nói chuyện này. Tĩnh Nghi trưởng công chúa là thiệt tình quan tâm vị này Vinh Vương điện hạ. Tô Nhiễm cảm nhận được có lẽ là bị Tĩnh Nghi trưởng công chúa tâm tình ảnh hưởng tới rồi đi. Tô Nhiễm cũng cảm thấy ngực có chút dầu dĩ phát đau, nàng vội vàng rũ xuống mi mắt. Ta nghe nói Lật Dương công chúa là ở 10 năm trước đêm giao thừa mất. Cũng không phải là sao? Kia hài tử cũng mệnh khổ, bị bệnh lâu như vậy. Kết quả lăng là không có chịu đựng trừ tịch đi, khi đó, cả nước trên dưới cử ra đoàn viên, lại chỉ có nàng ở cái này náo nhiệt thời điểm đi. Nhạc phò mã tưởng tiến cung đi báo tang đều không được. Lăng là ai tới rồi mùng một buổi sáng mới nhìn thấy Hoàng thượng Thái hậu. Vinh Vương biết tin tức sau, hắn cơ hồ đều điên rồi. Lúc ấy liền chu lên muốn giết phò mã cấp Lật Dương chôn cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấp. Giọng cảm thán, chỉ chớp mắt, kia đều là 10 năm trước sự, mấy năm nay Vinh Vương tuy rằng vẫn luôn còn xem nhạc phò mã không vừa mắt. Nhưng phần lớn là gặp mặt toan hắn vài câu, cho hắn điểm nan kham, sau đó chính là tìm cơ hội đao tấu nhạc phò mã nhi tử. Kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra, năm nay đại mùng một hắn lại bắt đầu kêu đánh kêu giết. Đứa nhỏ này, ai? Tô Nhiễm ngực đột nhiên co rụt lại, nàng vội vàng đôi tay che lại ngực. Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấy nàng như thế. Nàng vội quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, không có việc gì, chính là hài tử lại làm ầm ĩ. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu. Tĩnh Nghi trưởng công chúa sáng tỏ gật đầu. Ngươi hoài đứa nhỏ này cũng thật đủ gian nan, ta sinh vài cái hài tử. Lại đều không có giống ngươi như vậy khó chịu quá, kỳ thật đứa nhỏ này ngày thường còn hảo. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, chỉ là lời này nói ra, nàng chính mình đều không tin, Rốt cuộc mỗi khi trước mặt người khác, nàng luôn là tùy thời tùy chỗ không thoải mái. Này đó người khác đều là xem ở trong mắt. Chính là, chỉ cần trở lại vương phủ thượng đóng cửa lại, đứa nhỏ này liền ngoan ngoãn nghe lời thật sự. Một chút vấn đề đều không có, nhưng loại này lời nói. Làm nàng như thế nào cùng người giải thích? Nàng cũng không biết từ nơi nào hạ khẩu hảo tĩnh nghi trưởng công chúa đương nhiên cũng không tin. Nàng chỉ vỗ vỗ Tô Nhiễm mờ u bàn tay. Thân là mẫu thân, đương nhiên đều là thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình hài tử hào. Ta lý giải, bất quá, người kia ba cái hài tử đích xác giáo đến không tồi. Ta thực thích bọn họ, quay đầu lại nếu có cơ hội nói. Ta muốn mang Vinh Vương tới cùng nhà ngươi mấy cái hài tử nhận thức nhận thức. Việc này ngươi cảm thấy thế nào? Tô Nhiễm tim đập đột nhiên bắt đầu gia tốc. Hơn nữa phanh phanh phanh nhảy đến phá lệ trọng. Mỗi một chút đều phẳng phất phải phá tan nàng lồng ngực ra bên ngoài nhảy ra tới giống nhau. Tô Nhiễm liều mạng đè lại ngực. Mang Vinh Vương lại đây. Trưởng công chúa ngài là nghiêm túc sao? Đương nhiên đúng rồi, tĩnh nghi trưởng công chúa thấp giọng nói. Phận nhi đứa nhỏ này mấy năm nay vẫn luôn không có giao quá bằng hữu. Ta thử qua rất nhiều lần, nhưng hắn cùng trong kinh thành những người đó ra hài tử chính là không hợp. Hiện tại, khó khăn tới các ngươi một nhà, các ngươi cùng trong kinh thành nhà khác cơ hồ đều không có bất luận cái gì lui tới. Các ngươi càng là cùng nhà phò mã không có bất luận cái gì liên lụy. Ta liền tưởng có lẽ hắn có thể cùng các ngươi hòa thuận chung sống. Chính là, không biết các ngươi có nguyện ý hay không, ta nguyện ý a. Tô Nhiễm bột miệng thốt ra, nàng đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Kêu tĩnh nghi trưởng công chúa trong mắt đều không khỏi mang lên vài phần kinh ngạc. Tô Nhiễm chạy. Nhanh giải thích, trưởng công chúa ngài mấy ngày nay trợ giúp ta nhiều như vậy. Ta vốn dĩ đang ở phát sầu như thế nào báo đáp ngài cho thỏa đáng. Hiện tại ngài khó được đưa ra yêu cầu này. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, nhà ta mấy cái hài tử ngài cũng biết. Bọn họ cũng dã thật sự. Ta là không sợ bọn họ cùng Vinh Vương Điện Hạ đánh nhau. Nhưng liền sợ Vinh Vương Điện Hạ không thích cùng bọn họ như vậy tiểu nhân hài tử chơi. Cái này không quan hệ, chờ hắn đã trở lại. Ta đi cùng hắn nói. Tĩnh nghi trưởng công chúa lập tức gật đầu, ta đây liền chờ trưởng công chúa ngài tin tức. Tô Nhiễm cũng gật gật đầu, sau đó, nàng nhận thấy được chính mình trong lồng ngực kia trái tim lại bắt đầu đầy sinh lực, phanh phanh. Phanh, phanh phanh phanh, nhảy đến phá lệ hoạt bát, nàng căn bản là áp không được. Hết chương.